Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, Lão Tử Sông Hách cuối cùng đã tới. Một bữa ăn tối thịnh soạn tại, hài hòa, bầu không khí bên trong bắt đầu. Trịnh Kiện không tim không phổi, ăn như gió cuốn, căn bản không quan tâm ánh mắt của người khác. Nhưng mà, Lệnh Hồ Sung ngụm nhỏ ăn. Thỉnh thoảng đầy cõi lòng oán niệm ngắm một cái Trịnh Kiện. Trong lòng ủy khuất ba ba, lão nhạc sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn. Tuy nói bây giờ đệ tử cả sảnh đường, có thể thành khí cụ, lại không mấy cái. Ngoại trừ nhị đệ tử Lệnh Hồ Sung coi như thiên tư ưu việt bên ngoài. Cái khác phần lớn tư chất bình thường. Hắn ký thác kỳ vọng đại đệ tử Trịnh Kiện. Bản thân tập võ tư chất không kém. Có thể thay vào đó ra hỏa bại hoại cực hạn. Dù là già nhạc thiên ngày đuổi theo Trịnh Kiện, vẫn như cũ tiến cảnh chậm chạp, để lão nhạc trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Ninh Trung Tắc mặc một thân váy trắng. Dù đã sinh Nhạc Linh San, vẫn như trước phong vận vẫn còn. Tư thái mỹ lệ, nhất là tính tình ôn hòa. Xem Trịnh Kiện như mình ra, cũng không biết bao nhiêu lần, đều là nàng mềm lòng giúp đỡ Trịnh Kiện, để lão nhạc buồn bực không thôi. Sư ca, hôm nay là Kiện Nhi bái nhập môn hạ đầy một năm thời gian, ngươi tại sao không nói hai câu? Ninh Trung Tắc nhìn thấy lão nhạc sắc mặt không tốt, nhẹ giọng hỏi. Lão nhạc nghe vậy, lại là hừ lạnh một tiếng. Trịnh Kiện chỗ nào không biết lão nhạc đây là trong lòng tức giận, liền vội vàng đứng lên, ân cần đi đến lão nhạc bên người, bưng bầu rượu lên, là lão nhạc rót một chén rượu. Sư phụ, đệ tử ngu dốt, toàn bộ nhờ sư phụ sư nương chiếu cố mới có hôm nay. Chén rượu này, đệ tử mời ngài. Lão nhạc sắc mặt hơi nguội, âm thanh lạnh lùng nói. Ồ, vậy ngươi nói trước đi nói, nội công tu đến loại trình độ nào? Trịnh Kiện cứng đờ, vội vàng cầu cứu nhìn xem tiểu la lị Nhạc Linh San. Nhạc Linh San nhí nha nhí nhảnh, chỗ nào không biết đại sư huynh đây là hướng nàng cầu cứu đâu. Nhíu lại cái mũi nhỏ, mở ra chân ngắn nhỏ chạy vội tới lão nhạc bên cạnh. Lôi kéo lão nhạc tay áo làm nũng nói. Phụ thân, nhắc tới đều tại ta a. Mấy ngày trước đây đại sư huynh nhập định có sở thành, nhưng lại bị nữ nhi lôi kéo luyện kiếm, sở dĩ chậm trễ luyện công. Ngài muốn trách, thì trách ta đi. Chấm ngoặc kép. Lão nhạc vừa muốn răn dậy, liền nhìn thấy Nhạc Linh San một đôi đen trắng rõ ràng trong mắt to cấp tốc dâng lên sương mù. Một bộ muốn khóc dáng vẻ muốn khóc. Trong lòng tất cả nộ khí lập tức ném đến tận lên 9 tầng mây. Đành phải trừng mắt liếc Trịnh Kiện, nhận lấy chén rượu. Trong vòng 10 ngày, nội công không thể nhập môn, lão phu tuyệt không tha cho ngươi. Trịnh Kiện tranh thủ thời gian cười làm lành gật đầu. Trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, liền lệnh Hồ Sung cái này về sau nhị sư đệ đều nhập môn. Hắn đại sư huynh này lại không có chút động tĩnh, uy nghiêm còn đâu. Sau bữa cơm chiều, Trịnh Kiện trở về gian phòng của mình. Gian phòng không lớn, bên trong sắp xếp cũng tương đương đơn giản. Một giường, một bàn, một ghế dựa, một bồ đoàn mà thôi. Phái Hoa Sơn mặc dù ra đại nghiệp đại, nhưng xem như trên giang hồ có tên môn phái, làm sao có thể cả ngày cung canh lũng mẫu bên trên đâu. Thu vào đều bắt nguồn từ chân núi Tá Điền cùng với một chút thế gia đệ tử cung phụng. Lại muốn cung cấp môn phái trên dưới tiêu xài, thời gian cũng không coi là rộng bao nhiêu dụ. Bây giờ, Trịnh Kiện từ lâu quen thuộc không có internet thời gian. Tưởng tượng năm đó tại trên mạng quát tháo phong vân thời gian, bây giờ ngược lại là giống như mây khói đồng dạng càng ngày càng xa vời. Người cổ đại bọn họ mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Bây giờ bất quá giờ tuất mà thôi. Đặt ở hiện đại cũng liền hơn 8 giờ tối. Trịnh Kiện tự nhiên cũng sẽ không trực tiếp đi ngủ. Nghĩ đến hôm nay trên bàn cơm lập xuống quân lệnh trạng, Trịnh Kiện lắc đầu, còn là xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, bắt đầu đả tọa tu luyện. Phái Hoa Sơn chính là ngũ nhạc kiếm phái một trong. Mặc dù lấy kiếm pháp nổi tiếng giang hồ, nhưng trên thực tế, bây giờ Trịnh Kiện niên kỷ còn nhỏ, tu luyện kỳ thật vẫn là trong vòng nhà công phu làm chủ. Dù sao, Nhiều năm trước phái Hoa Sơn Khí Tông Kiếm Tông chi tranh về sau. Kiếm Tông sa sút, Nhạc Bất Quần chính mình là Khí Tông người. Đương nhiên càng nặng luyện khí. Hoa Sơn nội công chính là phái Hoa Sơn cơ sở nội công tâm pháp. Dựa theo Khí Tông lấy khí là thân thể, lấy kiếm là dùng, lấy khí ngự kiếm thuyết pháp. Nội công luyện khí mới là tất cả căn bản. Sở dĩ các đệ tử bái nhập Sơn môn về sau, hàng đầu tu luyện đều là Hoa Sơn nội công. Trịnh Kiện bái nhập môn hạ một năm đều không thể nhập môn. Một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn bại hoại, không thể giống Lệnh Hồ Xung đồng dạng chịu khổ cực. Một bộ phận khác nguyên nhân cũng là khách quan. Hắn cái này non nớt trong thân thể, có cái người trưởng thành linh hồn. Hơn nữa còn no bụng trải qua một đời trước tin tức xung kích. Kỳ thật khó khăn nhất làm đến chính là tâm như chỉ thủy. Bỏ đi tạp niệm đối hắn mà nói về thực là võ đạo chi lộ bên trên đạo thứ nhất cửa ải khó khăn. Sơ sơ một năm, Trịnh Kiện đều đang nỗ lực làm đến tâm vô tạp niệm. Dựa theo Hoa Sơn nội công tâm pháp tu luyện. Kỳ thật chính như Nhạc Linh San mới vừa nói. Mãi đến trước mấy ngày, hắn mới chính thức làm đến lần thứ nhất nhập định. Chính như nữ trang, chỉ có không lần cùng vô số lần khác nhau đồng dạng. Có lần thứ nhất, cái này lần thứ hai lần thứ ba liền thuận lý thành chương. Nhất là tối nay, vừa mới qua một chén trà thời gian, Trịnh Kiện lại lần nữa cảm thấy một dòng nước nóng theo đan điền dâng lên. Chợt dựa theo tâm pháp tại thể nội trong kinh mạch lưu động. Chỉ cần hoàn thành một chu thiên, Hoa Sơn nội công liền xem như nhập môn. Nhưng mà, liền tại Trịnh Kiện sẽ hoàn thành một chu thiên lúc, trong đầu đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Đinh, một tiếng này lập tức dọa đến Trịnh Kiện khẽ run rẩy. Kém chút nhịn không được nhảy dựng lên. Đi qua như thế quấy rầy một cái. Hơi nóng, cảm ứng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trịnh Kiện tức giận muốn đánh người. Ai? Cho bản thiếu gia đi ra. Trịnh Kiện mở hai mắt ra. Ác thanh ác khí nói. Mà mẹ mày, mắt thấy lão tử giang hồ thiếu hiệp con đường muốn bay lên. Chấm ngoặc kép, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Trịnh Kiện vừa định đứng dậy. Trong đầu âm thanh lại xuất hiện. Hệ thống ngay tại khóa lại ký chủ. Xin đợi, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Trịnh Kiện cả người nhất thời cứng đờ. Giống như bị điểm huyệt. Chợt không thể tin đồng dạng chậm rãi há to miệng. Trong cổ họng phát ra ôi ôi âm thanh. Hệ thống, bản thiếu gia không nghe lầm chứ. Đinh, chúc mừng ký chủ. Oán niệm hệ thống đã khóa lại kích hoạt. Hệ thống âm thanh là lạ. Chỉ là ở vào mừng như điên cùng trong khiếp sợ Trịnh Kiện hoàn toàn không có để ý. Oán niệm hệ thống đọc đến ký chủ tài liệu. Tính danh, Trịnh Kiện, tuổi tác, 10 tuổi tròn, giới tính, nam, vị trí thế giới, tiếu ngạo giang hồ, oa ha ha ha ha ha, ta cũng có hệ thống, ta cũng có hệ thống. Trịnh Kiện giờ phút này nơi nào còn có bị đánh gãy luyện khí phẫn nộ, có chỉ là kinh hỉ. Ô ô ô, bản thiếu gia ta dễ dàng sao ta, đau khổ chờ ngươi một năm, ngươi cái này người chết làm sao mới đến. Bản thiếu gia kém chút tưởng rằng chính mình thật trở thành chư thiên người xuyên Việt trong đại. Quân ở cuối xe, chấm ngoặc kép, đúng rồi, hệ thống, ngươi có cái gì công năng? Ta nên làm như thế nào mới có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong? Trịnh Kiện cuối cùng từ mừng như điên bên trong dần dần bình phục lại. Liên tục không ngừng hỏi, bản hệ thống làm sao biết? Dù sao, ta chỉ là một cái hệ thống mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lập tức có cỗ tất chó cảm giác. Cái này cái quỷ gì hệ thống a? Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Phảng phất hentai hạt giống bỗng nhiên biến thành anh em hồ lô cái chủng loại kia. Giờ khắc này, Trịnh Kiện hồi tưởng lại câu kia. Oán niệm hệ thống, chấm ngoặc kép, oán niệm, có ý tứ gì a? Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.